Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, luôn có một ngày sẽ biết. Quân cửu thần khẽ động, Trình Diệc Phi cùng quân hãn dẫn liền phát giác được động tĩnh, nhưng là bọn họ đuổi theo thời điểm, lại dấu vết gì cũng không thấy. Trình Diệc Phi gấp, người đâu? Quân hãn dẫn kinh ngạc, thật nhanh tốc độ. Trình Diệc Phi xem chừng bốn phía, nghiêm túc hỏi, có thể hay không chướng nhãn pháp, bọn họ kỳ thật còn ở phụ cận. Quân hãn dẫn tâm lý không chắc, nói, đợi chút đi, cô dược nữ có lẽ còn sẽ lên tiếng. Trình Diệc Phi cái nào chờ đến, bát điện hạ, người mau dẫn người đem bốn phía đều bao vây lại, ta lại bốn phía tìm xem. Quân hãn dẫn do dự một chút, liền gật đầu. Trình Diệc Phi vừa đi, quân hãn dẫn lập tức liền lại đập lên bả vai đến. Lần này, hắn không phải ngại tang, mà là ghi hận Trình Diệc Phi vừa mới mũi tên kia. Hắn đương nhiên nhìn ra Trình Diệc Phi là coi hắn làm vật tham chiếu. Càng ngày càng càn rỡ, bản hoàng tử cho ngươi có chút mặt mũi, ngươi thật đúng là dám được đà lấn tới, chờ xem. Quân hãn dẫn khẽ hừ một tiếng, mới rời khỏi cây cải dầu cánh đồng hoa. Lúc này, quân cửu thần cùng cô Phi Yến đang ở cách Trình Diệc Phi tương đối xa cánh đồng hoa chỗ sâu. Quân cửu thần xác định bốn phía an toàn sau, cũng không có lập tức thả ra cô Phi Yến, hắn như cũ từ phía sau lưng ôm nàng, một tay bưng chặt miệng nàng, hắn cũng không có trì hoãn, trầm giọng cảnh cáo, cách quân hãn dẫn xa một chút, hắn không phải loại lương thiện. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên này thế mà cũng biết bát hoàng tử nội tình, hắn đây coi như là hảo tâm nhắc nhở sao. Nàng muốn nói chuyện, đáng tiếc miệng bị che được cực kỳ chặt chẽ, nàng muốn giãy giụa, quân cửu thần lại dùng một tay liền có thể đưa nàng giam cầm, cầm cố gắt gao, nàng không lấy sức nổi, cũng không hao tổn, tay nhỏ hướng trong tay áo lần mò đi. Quân cửu thần đang muốn nói tiếp, lại lập tức phát giác được nàng nhỏ động thủ, hắn không chút do dự, buông nàng ra vòng eo, bắt lấy tay nàng. Cô Phi Yến, trong tay có độc, chỉ tiếc quân cửu thần sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống lần thứ hai, hắn sớm đã ngừng thở. Hắn cùng với nàng lần thứ nhất gặp mặt liền là thua ở nàng độc dược phía trên. Cô Phi Yến eo vừa bị thả ra, nàng liền thừa cơ giãy giụa, thình lình quay người tránh ra khỏi quân cửu thần che ở nàng trên miệng tay, lập tức phải lớn gọi. Quân cửu thần quính lên, lần nữa che miệng nàng lại, cô Phi Yến không buông tha, lại tới dắt hắn mặt nạ. Rốt cục, quân cửu thần triệt để giận, hắn hung hăng giữ chặt nàng hai tay, cùng lúc đó, lấy môi phong bế nàng môi. Cô Phi Yến nháy mắt liền giật mình, mắt trợn thật to, quân cửu thần cũng trợn tròn mắt, thâm thúy lạnh trong mắt viết đầy nổi nóng. Hắn không nhúc nhích, thế nhưng là cô Phi Yến lại rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu quay đầu giãy giụa. Quân cửu thần lập tức đưa tay nâng nàng cái ót, không cho nàng động. Hai người lần nữa dừng lại, cô Phi Yến rõ ràng là khẩn trương, hô hấp dần dần nhanh lên, ngực chập trùng rõ ràng. Quân cửu thần hô hấp cũng dần dần biến gấp rút thô nặng, không giống như là khẩn trương, giống như là tức giận. Đột nhiên, cô Phi Yến cái kia bị thả ra tay trái lần nữa đưa tới bắt được quân cửu thần mặt nạ. Thế nhưng là, ngay ở nàng muốn nhấc lên thời điểm, quân cửu thần lại đột nhiên kéo xuống tay nàng, cùng lúc đó cạy ra nàng răng môi, hung hăng xâm nhập, hôn xuống. Cô Phi Yến kinh trụ, não hải tức khắc trống rỗng, trong lúc nhất thời không tỉnh táo lại, không nhúc nhích mặc cho quân cửu thần trằn trọc xâm nhập. tùy ý, đòi hỏi, quân cửu thần tựa hồ cũng bị bản thân hành vi kinh chủ. Bất quá chốc lát, hắn lại đột nhiên dừng lại, buông nàng ra môi, nhìn xem nàng, cô Phi Yến tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại, cả người đều là mộng, kinh ngạc nhìn, hắn đều quên kêu người, hai người bốn mắt tương đối, thời gian tựa hồ đang một khắc đứng im, ngoại trừ hai bên gấp rút hô hấp, bốn phía tất cả đều yên lặng, toàn bộ thế giới cũng tựa hồ yên tĩnh trở lại. Cô Phi Yến là mộng, có thể quân cửu thần lại là thanh tỉnh. Hắn nhìn nàng, chằm chằm, rõ ràng một khắc trước hoàn toàn thanh tỉnh im bặt mà dừng. Giờ, khắc này ánh mắt nhưng dần dần thâm trầm. Hắn nhìn một chút, tựa hồ không đếm, xỉa đến tất cả, bỗng nhiên lại cúi đầu xuống đến, lại một lần khóa lại nàng. Môi, lần này, không giống vừa rồi tức giận, nhưng như cũ cường hoành, bá đạo, nhiều hơn một phần vừa rồi có hay không tham muốn giữ lấy. Hắn công thành đoạt đất, đồng dạng, tựa hồ muốn chiếm cứ nàng tất cả, làm nụ hôn này dần dần bị càng sâu. Thời gian dần qua kích liệt, cô Phi Yến rốt cục tỉnh táo lại. Nàng đâu chỉ là kinh lấy, quả thực là sợ hãi. Nàng liều mạng giãy giụa, thế nhưng là hai tay đều bị hắn bắt, căn bản giãy giụa không được, cuối cùng ngược lại bị quân cửu thần đè ngã xuống đất phía trên. Nàng còn muốn giãy giụa, quân cửu thần chợt ngừng lại, chống đỡ nàng ở trên môi, thấp giọng, đừng cử động nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến bị hắn thanh âm trầm thấp dọa, liền liền hô hấp cũng không dám dùng. Quá sức, nàng to gan, tính tình lại bình tĩnh, cũng chung quy là một cái nữ hài tử nha. Nàng đây nụ hôn đầu tiên, cái này đoán chừng là nàng lần đầu tiên trong đời chân chính bị hù dọa. Nàng não hải đến nay đều vẫn là trống không, xác định cô Phi Yến an phận, quân cửu thần mới buông nàng ra mới môi. Hắn nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, ta không có ác ý, không cần cha ta là ai, luôn có một ngày ngươi sẽ biết. Hắn đều muốn đứng dậy đến, nhưng lại dừng lại, cúi đến nàng bên tai thấp giọng, ta có chút thích ngươi. Hắn nói xong lập tức đứng dậy, đối mặt nàng lui vào bụi hoa, nháy mắt liền biến mất không thấy. Cô Phi Yến nằm ngửa ở cây cải dầu cánh đồng hoa, sững sờ nhìn lên bầu trời. Nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí hô hấp dần dần biến thành hít sâu. Một cái, một cái, một cái sâu hít sâu. Nàng bên tai thậm chí còn quanh quẩn thối khối băng vừa mới thanh âm. Hắn nói, hắn không có ác ý. Hắn nói hắn có điểm thích nàng. Nàng chậm rãi đưa tay vuốt ve đôi môi, tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn lưu lại khí tức cùng nhiệt độ, nhẹ vỗ về nhẹ vỗ về. Nàng tựa hồ tỉnh táo lại, dần dần minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên nàng kêu to lên, a, hỗn đản, thối khối băng, tại sao có thể như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Cô Phi Yến tiếng la lập tức liền gây nên Trình Diệc Phi chú ý. Nàng đều còn chưa từ cái nào đột nhiên xuất hiện hôn bên trong triệt để hoàn hồn, Trình Diệc Phi liền đã tìm được đến đây. Tiểu Dược nữ, ngươi thế nào? Trình Diệc Phi vừa nhìn thấy cô Phi Yến nằm trên mặt đất, hoảng hốt, vội vàng đi qua kéo nàng. Cô Phi Yến ngồi dậy, một trái tim đều còn chợt cao chợt thấp. Tiểu Dược nữ, ngươi không sao chứ? Tên kia khi dễ ngươi sao? Ngươi đâu? Trình Diệc Phi một bên hỏi, một bên từ trên xuống dưới dò xét nàng. Cô Phi Yến môi đỏ lên, cũng đã không sưng, hắn cũng không có nhìn ra một cái, nhưng là rõ ràng nhìn ra nàng bị dọa phát sợ. Tiểu Dược nữ, không sao không sao, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Trình Diệc Phi lời này cũng không phải là tự an ủi mình, vẫn là an ủi cô Phi Yến. Hắn muốn kéo cô Phi Yến tay, cô Phi Yến lại tránh đi. Cô Phi Yến đứng dậy đến, đáy mắt lóe qua từng tia phức tạp, do dự, chốc lát, mới nói, Trình Diệc Phi, ta không sao. Gia hỏa kia hướng bên phải bỏ chạy. Trình Diệc Phi thở dài một hơi, toàn bộ cánh đồng hoa, toàn bộ sơn trang đều bị bao vây, hắn trốn không thoát. Đi, ta trước đưa ngươi trở về. Cô Phi Yến dư quang hướng bên trái lướt tới, thầm nghĩ, tên kia tốc độ nhanh như vậy, hẳn là trốn được a. Nàng rất nhanh liền lắc lắc đầu, bỏ qua cái này, vẻ lo âu, tên kia là tên hỗn đản nha. Hắn nói hắn không có ác ý, nàng sao có thể tùy tiện tin. Nhớ tới vừa rồi sự tình, cô Phi Yến vô ý thức cắn môi, âm thầm buồn bực xấu hổ. Chỉ là nàng cuối cùng không có nói cho Trình Diệc Phi quân cửu thần chân chính hướng đi. Iaieng các converter. Iaieiei hết chương.